Ở đây có bán cá tươi. Hà Nội cũng như bao thành phố trên thế giới, việc quảng cáo bằng biển hiệu phản ánh bộ mặt kinh tế. Sâu xa hơn nữa là khả năng mô tả những phương tiện sống, các mặt hàng hay mong ước của người dân. Một đời tivi tủ lạnh mới cho cha mẹ, một áo lót mới cho cô gái, chiếc xe máy sành điệu cho chàng trai hay gói bim bim hấp dẫn cho con trẻ. Cũng là biển hiệu, còn có loại thông tin tuyên truyền, khẩu hiệu, tranh tường, áp phích từ nghĩa vụ nộp thuế, sinh đèn, kế hoạch đến bài trừ ma túy, văn hóa phẩm độc hại, đồ trụy, vân vân. Chuyện những cái biển này không nhỏ, cũng như kích thước to lớn hoành tráng của chúng ở những ngã tư đường phố, những nơi toàn dân dễ thấy nhất. Đôi khi, có phố hừng hực khí thế trong tinh thần ngày lao động bất diệt màu đỏ và có lúc lại vật vã với những hình thể xương sầu của những hình tượng xì ke ma túy đen đúa. Nhưng cũng không phải vứt xe máy đi để mua ngay ô tô Toyota khi thấy muốn lướt cùng thời đại vì quảng cáo mà. Hồi còn bé, tôi không biết là người ta cần quảng cáo. Những thứ nhà tôi có đều mua qua kênh phân phối mậu dịch. Và nếu năm trước dùng xà phòng bánh Ngọc Lan, thì năm nay nhà mình lĩnh xà phòng bột Hà Nội. Tôi yên tâm và không bối rối bao giờ khi không phải lựa chọn. Tôi chỉ biết thỉnh thoảng ở phố, các cửa hàng có những tấm biển kẻ vẽ tay rất mỹ thuật, giới thiệu ngành nghề, nhất là những hợp tác xã trồng răng. Người ta vẽ một hàm răng trắng đang cắn chặt, có viền lợi đỏ bao quanh. Nhưng bây giờ chẳng thấy mấy chỗ có nữa, biển đâu hết cả. Có những loại biển đi với ngành nghề chỉ một thời ở Hà Nội mới có. Nhạc sĩ Hồng Đăng, tác giả bài Hoa Sữa Kể, chị Công Sơn lần đầu tiên đến Hà Nội năm 1976 khi ra khỏi nhà Văn Cao, thấy có biển đề nhận gia công Quy Gai Sốp. Ông hỏi bạn, Quy Gai Sốp là tên người Liên Xô nào vậy? Hai loại bánh quy gai và quy xốp được làm từ bột mì mà bột Liên Xô viện trợ thật. Có điều nhạc sĩ cứ nghe ốp ép và phép chính tả gạch nối từ phiên âm là nghĩ đến các đồng chí chuyên gia. Mãi khi lớn lên và cuộc sống đổi thay mới biết quảng cáo và ngay lập tức tôi quan tâm và xem quảng cáo như hàn thư biểu đời sống cũng như mức độ tiện nghi của mình. Cũng 60 năm trước, chuyện biển hàng Hà Nội đã được Thạch Lam viết trong Hà Nội 36 phú phường, nhưng bây giờ cũng đã khác nhiều về hình thức, tuy rằng nội dung truyền đạt cũng vẫn vậy. Trước hết là cái tên dùng cho biển hiệu và lời lẽ trong quảng cáo, chỗ chữ Tây, chữ Mỹ, tất cả cùng xuống đường, Gheo Cam Tu, Hà Nội, thay cho tiếng mẫu quốc của dân An Nam một thời là Bông Xua. Sư phụ sao chụp tài liệu phải dùng đúng chữ photocopy, vốn có lý của nó, nhưng những trường hợp khác thì thế nào? 100% cao ốc mang tên Tây, chắc ta cứ chấp nhận là số người nước ngoài mặc định đề phu là Mỹ, ở đấy đông hơn người Việt. Các sạp chiếu bóng chuyển sang chức năng vũ trường đồng loạt khước từ những cái tên kỷ niệm chiến thắng, Đống Đa bây giờ là Magic, Mê Linh thành Spark, Long Biên, Đại Đồng hay Kinh Đô cũng là những gì không nhớ nổi, mang tên Việt dù sao cũng đỡ khổ khi nhà nước bắt dùng tên phiên âm hay tên dân tộc để gọi và làm biển chính thức như Đại U, Melia hay Hilton Opera thì tính thế nào? Vậy mà năm 1998 có nghị quyết buộc tất cả biển hiệu phải để tiếng Việt, tiếng Anh chỉ được là phụ chú. Sao không thấy các đại gia kia phải treo biển khác hay đổi tên? Chỉ khổ cho những hàng karaoke và nhà hàng cỡ tép riêu phải tìm tên, lại không được trùng nhau. Cũng không khó lắm, tôi đã thấy một hàng karaoke Melody có tên Việt, nhưng kỳ diệu thay là phép chính tả, chẳng phải là giai điệu mà là Melody hẳn hoi. Ông thợ làm biển hẳn chỉ cần cắt chữ vi tính, thêm số và đổi chữ L với chữ D thành chữ khoa. Nhìn cái biển hơi lem nhem, vết giấy đề can là biết. Cùng một màn cắt sán có Lang Hạc Lấp, chuyển thành Láng Hạ, CLB. Suốt cục chuyện nghiêm túc thành trò cút bắt giữa nhà chức trách với dân kinh doanh. Trong khi những cái tên viết bằng tiếng Việt nhưng là những chữ kỳ dị và lôm côm lại Thọ, Lầu Dê Quán, Bò Tùng Xẻo, Sơn Hề Quán. Còn bây giờ, khi những từ dịch vụ kiểu bar, karaoke, club, shop cà phê coffee, internet, chat, game, cat, phone, rent, leasing, v.v. được ngầm thừa nhận là đại chúng biết tuốt thì coi như vấn đề thể hiện hình thức bằng thể loại gì đã ăn bài. Giờ có thể dùng tổ hợp Việt Anh, Việt viết tắt, Anh viết tắt, British, Minh, Minsk, cà phê, Khai Siêu, Boho Post Office. Nhưng nói chung, như thế vẫn còn là có cái tên riêng và cũng còn hay ho. Một lô quán trà sống nhau cùng Dinma, cùng Lipton, cùng Quality. Có cần nhớ số nhà làm gì vì nội dung đồ uống y chang. Một số quán mang số nhà làm chính thương hiệu, dễ nhớ và dễ tìm. Có quán Hair Club bên Hồ Thiền Quang, không rõ có giống như từng nghe vườn hoa Buôn Be, trường Anbe Saro hay cầu Dupme. Chuyện đặt tên cho một quận tương lai ở Nam Cầu Thăng Long cũng không dễ, không thể là quận Thăng Long, thủ đô kế thừa truyền thống nghìn năm mà, không thể sáng trồng bay xuống cấp quận. Nam Thăng Long cũng dở, thế mấy quận Nam thành phố hay huyện Thanh Trì thì sao, mà quận này gồm phần phía Bắc còn lại của huyện Tử Liêm. Chủ yếu đất Xuân Đình, Đông Ngạc, Cầu Diễn, Mai Dịch và trung tâm là Kẻ Noi Cổ Nhuế, Thanh Niên Cổ Nhuế, Xin Thề, chưa đầy hai sọt, chưa về quê hương. Nói vui vậy chứ, đất ven thành đi đến đâu cũng nhiều dấu tích lịch sử, văn hóa cộng đồng sâu sắc, một địa danh gợi nhớ những thời khắc đã qua hay hơn nhiều những quận nhất quận tư. Đọc lại Thạch Lam, cái biển hàng còn là một cái gì hơn chỉ là một cái biển hàng mà thôi. Đó còn là một bộ phận gì liền với cơ nghiệp và số phận của người buôn, cái biển hiệu thực hiện của những cố công nhẫn nại và những đức tính ngay thật của chủ hàng. Giờ thì sao? Thì cũng có sở văn hóa, thông tin, quản lý và nhất là khách vẫn vào cửa hàng, nhất là dùng chữ Tây mà Tây vào được nghĩa là ok. Thật ra, tôi đồ rằng, người ta vào về cái cửa kính và cái người đứng ở cửa ấy thể hiện nội dung kinh doanh là chính. Tất cả những hàng karaoke, bar hay đại loại thế sẽ có tượng ốp đá, kính mồ trà, tối tối, xăm chữ giữ xe mặt ngái ngủ, một hai cô phục vụ ăn mặc đúng kiểu ca ve. Hàng thời trang thì luôn có kiểu trang trí tân thời, kính sáng, đèn rọi, mà nơi cành vắt vẻo quần áo, luôn có mấy cô cậu choai choai, xinh đẹp thu hút mắt người qua lại. Các gallery thì luôn thấy những miếng màu đỏ bầm hay là mô típ chùa chiền, ám ảnh, cột xà kè, mái vẩy, phù điêu, chỉ thiếu bát hương. Nghĩa là mặt phố sinh động lắm lắm, nhưng mà những biểu hiệu thì không phải là cách khiến người ta tâm phục khẩu phục nữa, hay là luận ra được cốt cách của nhà hàng. Hàng hóa ngập tràn, biển quảng cáo đương nhiên đi trước một bước, đi từ Nội Bài đến Văn Điển, từ nơi cất cánh đến nơi hạ cánh. Một ngày kia, dân Hà Nội thấy ga Hà Nội hay ga Hàng Cỏ có cái biển Kenwood to bằng nửa mặt tiền, to hơn dòng chữ ga Hà Nội, rồi cũng bị bỏ xuống. Những cái cột trụ quảng cáo có biển hộp quay đầu tiên được dựng cũng là lúc vỉa hè cửa chùa Quán Sứ, trụ sở Trung ương Hội Phật giáo Việt Nam có biển quay Cortex White siêu mỏng, là một loại băng vệ sinh phụ nữ. Thế mà cũng phải đến khi có ý kiến dư luận thì mới thấy thay đổi. Sang xà phòng giặt Omo, có lẽ họ cho như thế thì sạch hơn. Tôi cũng như tất cả mọi người đều dễ dàng chấp nhận quảng cáo và biển quảng cáo. Có vẻ như nắm thông tin từ chúng nhanh hơn là học từ đầu từ đâu. Ngày mai tôi làm gì, nghĩ thế nào và đơn giản là sẽ mua cái gì. Lắm khi do tối nay tôi xem TV có quảng cáo gì làm mình chú ý. Nhưng người ta tranh luận với nhau chủ yếu là trên phương diện pháp lý. Câu chuyện của họ là chuyện to nhỏ, chuyện biển LCD có lóa mắt hay không, chuyện nhà này phá nhà kia. Họ nói chuyện ảnh hưởng giao thông và gây tai nạn do người đi trên đường mải nhìn quảng cáo. Tôi vẫn thấy hình ảnh các khu phố hiện đại nước ngoài quảng cáo rợp trời cơ mà. Cái thông tin của quảng cáo và văn hóa chữ nghĩa của biển hiệu thì thật vô biên cương trong cách quy định. Nó cũng mang sự yếu kém trong cùng hệ thống quy hoạch cảnh quan đô thị. Những công trình ở ngã tư không chuẩn bị để cho mượn mặt tiền cho biển quảng cáo nên lúng túng khi đặt vào. Thứ tự, cao thấp, to nhỏ, như thế nào mà chỉ còn là những hình thù loạn xạ. Có lẽ đặc trưng toàn cầu hóa là dễ thấy nhất trong quảng cáo. Hàng trăm căn nhà mặt phố có màu xanh Nokia, hàng trăm cái khác có màu hồng LG Digital, rồi lại hàng trăm cái khác đồng loạt Samsung. Cả dãy phố Hai Bà Trưng, từ chợ Âm Phủ đến ngã tư Hàng Bài, không phân biệt được cửa hàng nào với cửa hàng nào. Nháo nhào lên những nhãn hiệu kia đi kèm số nhà 39X, có khoảng gần 30 số nhà 39 ở phố này. Một đại lý máy điện lạnh điện tử, nếu không cung cấp độc quyền, có thể một lúc treo vài biển hàng. Sắc thái của một nền kinh tế tiêu thụ thô sơ được hiển thị trên mặt phố, sự cấp khỉnh của kiến trúc được chám vá bằng cái rùn rang của màu mè biển hiệu. Ta không đọc được tín hiệu gì sau những la bên ấy, một chiều sâu ý thức cũng không. Nó gây cảm giác về sự phơi bày trần trụi của vật chất, sự buồn tẻ của tư duy. Đi bộ dọc ngang phố xá, bạn sẽ thấy nó hiện ra lổ lộ. Hàng ngày, đi xe máy, đi ô tô từ nhà đến thẳng cơ quan, bạn đi nhanh và gần như không phải nện gót trên hè phố. Bạn thấy có gió thổi và hàng cây xào xạc lá. Bạn thấy hơi yêu đời và thấy Hà Nội cũng đáng yêu vào một ngày không tắc đường và không có công trường xây dựng đào bới. Nhưng một hôm, bạn đi bộ, tốc độ không đến 10 km/h. Bạn thấy nóng bức và bụi bặm, mồ hôi tuôn chảy. Bạn thấy rõ một vỉa hè ứ đọng, thấy gạch lát vỉa hè khắp khỉnh, thấy bờ tường khai mù, thấy lấn chiếm đủ thể loại, thấy nhà cửa lộn xộn, thấy người đi quân hồi vô phèn. Và thấy biển hiệu quảng cáo rất rõ, nó to lắm, màu sắc chói chang, lại còn có dàn đèn pha hỗ trợ. Những công trình cạnh nó thành ra mất tích, cũng ấn tượng, nhưng là những tấm mặt nạ trong ngày hội hóa trang và thành phố giấu mình một cách nhẫn nại sau những biển hiệu to lớn đó. Đó cũng có thể là vẻ đẹp, nhưng vẻ đẹp không tự thân và chính quảng cáo, nhất là quảng cáo ngoài trời, không gia nhập tổng thể kiến trúc để có tiếng nói hài hòa. Nhưng mà kiến trúc đã làm gì có tổng thể mà hài hòa? Cũng lại phải nói rằng, khả năng kinh tế và sức tiêu thụ của xã hội có tác động lớn đến cách thức và mặt hàng quảng cáo. Nhiều nhất là các mặt hàng điện tử, điện lạnh, hàng hóa mỹ phẩm, hàng thực phẩm chế biến, đồ uống, vật liệu xây dựng và thiết bị nội thất. Chúng cho thấy con người hôm nay thật sung sướng và mãn nhãn, thiết bị tiện nghi không thiếu, cái ăn, cái mặc thật phong phú, nhà cửa to cao, sự phú quý thật là tột bậc. Đã qua rồi, mức quảng cáo thô sơ, à đây rồi, thịt chó, mà giờ êm tai hơn đặc sản dân tộc, thực phẩm bổ dưỡng và phụ chú cầy tơ bảy món. Hoặc sẽ không là tẩm quất, đấm bóp, mà là vật lý trị liệu, săn sóc thẩm mỹ. Đầu năm đi chơi chùa Tuyết trong quần thể chùa Hương. Đi chùa Tuyết nghĩa là một tuyến song song với Hương Tích, vắng hơn và có vẻ đỡ thương mại trầm trọng như chùa Hương. Trên dòng suối theo dãy núi đá lô nhô vào chùa, khách chợt thấy có bốn chữ Hán đại tự trên vách núi, chỉ biết Sơn, Thủy. Hỏi người chèo đò, chị lái đò chắc cũng là nhà nông, trả lời ngay, đấy là chữ của Trịnh Sâm, Kỳ Sơn, Tú Thủy. Khách cũng thấy vui vẻ, vì hóa ra đấy chính là cách làm một biển hiệu có văn hóa, mà đã nhập tâm dân sinh thì ý nghĩa lớn thế nào. Tuy thế, có người vặc lại, hiếu xạ tự nhiên hương, không cần quảng cáo cũng tự khắc có muối. Chuyện bán cá không cần biển cũng từng kể đấy thôi. Hai quyển sách chuyên khảo về Hà Nội. Quyển thứ nhất là cuốn sách sầu tư liệu và xác thực của Andre Masson, cùng tên với một họa sĩ siêu thực. Nhân viên lưu trữ tại Sở Lưu trữ và Thư viện Đông Dương in tiếng Pháp lần đầu vào năm 1929, Hà Nội Pedan La Période Heroque 1873-1888, Gertner Paris 1929, vừa được dịch ra tiếng Việt Hà Nội giai đoạn 1873-1888, Lưu Đình Tuân dịch, nhà xuất bản Hải Phòng 2003, giá bìa 20.000 đồng. Cuốn sách không đồ sộ lắm, chỉ có 192 trang khổ 13x19cm của bản in tiếng Việt, nhưng đã mô tả lại chi tiết những thay đổi của Hà Nội trong một thời kỳ lịch sử đặc biệt, khi đô thị này chuyển mình từ thành thị phương Đông bao gồm thành lũy phong kiến và các phường thợ thủ công sang một đô thị theo kiểu Âu Châu dưới sự kiểm soát của chính quyền thực dân Pháp. Đồng thời, cuốn sách cũng có ích cho việc tìm hiểu vai trò và quan điểm của những nhà cầm quyền thực dân tại Đông Dương, đặc biệt là tại Hà Nội, cho việc bình định vào thời kỳ đầu của quá trình bảo hộ khi mà việc cai trị nặng mùi thuốc súng và phá hoại. Nhưng cuốn sách cũng cho thấy thái độ ứng xử đáng hoan nghênh của những nhân vật được nhắc tới như là những người bảo vệ cho một đô thị bản xứ với những di tích và lối sống cổ truyền trước sự hăm hở phổ biến, mô hình phương Tây của những nhà khai hóa. Lời tựa của Paul Boudet, giám đốc sở lưu trữ và thư viện Đông Dương đã khẳng định thái độ ấy. Lợi ích của một số công trình và một số địa điểm không chỉ nằm trong vẻ đẹp của chúng, mà còn nằm trong các kỷ niệm lịch sử chúng gợi ra. Làm sống lại những kỷ niệm đó là những lý do mới để gắn chúng ta vào những công trình hay địa điểm đó và buộc chúng ta phải bảo vệ chúng. Vì thế, những trang dành cho thành Hà Nội biện minh đầy đủ cho đề nghị xếp hạng lịch sử cho những vết tích cuối cùng của tường lũy. Tương tự, những chi tiết chính xác về các khu khác là những lập luận vững chắc nhất để ngăn chặn sự lấn chiếm các công trình hiện đại vào mảnh đất gắn với nhiều kỷ niệm. Rất nhiều ý kiến, thư từ, hồi ký, văn bản được trích dẫn từ những nhân vật lịch sử ảnh hưởng đến Hà Nội, từ Francis Garnier cho đến Henri Rivière, hai sĩ quan chỉ huy Pháp trong hai lần đánh thành Hà Nội 1873 và 1882. Từ thống chế Louis Tay cho đến toàn quyền Paul Bert hay Bonan, chú sứ Pháp tại Hà Nội, Bouguinier, giám mục và những hoạt động của các quan chức An Nam, những người chống đối cũng như những người hợp tác tích cực. Một cuốn sách nhỏ nhưng hiện lên rõ rệt cá tính của các nhân vật lịch sử dù tác giả không hề bình luận. Mọi vẻ xấu tốt đều toát lên từ chính những nguồn trích dẫn. Cố nhiên, tác giả quan sát với tư cách người chinh phục và có sức mạnh, nên cuốn sách hào hứng và lạc quan khi nói đến sự hình thành khu phố Pháp, mặt khác đề cao vai trò của khu phố này cũng như của phong cách Âu Châu, nghĩa là một giọng điệu thực dân ngay từ tên của cuốn sách trong tiếng Pháp, một giai đoạn hào hùng, bản dịch tiếng Việt rút lại để êm thuận, mà bản tiếng Anh cũng có tên tương tự The Transformation of Hà Nội 1873-1888, sách R. Yeager, dịch Daniel Duper, biên tập và rút gọn, Medicine Center for Southeast Asian Studies, University of Wisconsin Medicine, 1983, kết luận cuốn sách cũng vậy. Thành phố cổ An Nam từ nay trở đi là một thành phố hoàn toàn Pháp, nhanh chóng cuốn vào nhịp điệu cuộc sống hiện đại. Tất cả những ai Pháp và An Nam hôm nay đang hưởng những tiến bộ không được quên những hy sinh của những người lao động trong thời kỳ hào hùng. Tuy nhiên, ưu điểm của cuốn sách đã quá rõ. Người viết làm chủ được thông tin, khác với rất nhiều nhà nghiên cứu Việt Nam sau này phải vặn mình trước những rào cản tồn nghi và quan điểm cũng như sử liệu. Người dịch đã tỏ ra cẩn thận và kỹ càng khi chú thích cho các phần tên gọi tiếng Pháp hoặc đối chiếu địa danh ngày nay để người đọc hiểu được, cũng như dùng một văn phong sáng sủa khoa học. Đồng thời, lỗi in ấn về chữ nghĩa cũng không xuất hiện. Tiếc rằng, chất lượng bản in không tốt lắm, nhất là các hình ảnh trích dẫn. Quyển thứ hai được in ấn tốt hơn rất nhiều là tập san nghiên cứu kiến trúc đô thị và xã hội thuộc dự án đào tạo chuyên ngành đô thị Hà Nội, hợp tác giữa Hội đồng vùng Île-de-France, Pháp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chu kỳ của những đổi thay, người dịch Mạc Thu Hương, Trương Quốc Toàn, nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội 2003, 18x25cm, 344 trang, giá bán tại hiệu sách nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật 70 Trần Hưng Đạo 200.000 đồng, dịch từ bản tiếng Pháp Hà Nội Le Cycle des Métamorphoses Pierre Clément và Nathalie Lancret chủ biên, xem trang giới thiệu tiếng Pháp tại địa chỉ http://editrix.research.fr.hanoi.html. Sách tập hợp các bài viết có giá trị của 22 tác giả đến từ các đơn vị như Viện Nghiên cứu Kiến trúc, Đô thị và Xã hội Pháp, IPRO. Viện Kiến trúc Pháp, IFA, Đại học Kiến trúc Paris, Bellevue, Paris La Villette và Paris Villemin, Viện Đô thị Pháp thuộc Đại học Paris, 8, Đại học Kiến trúc Nancy, Đại học Kiến trúc Marseille, Viện Viễn Đông, Bắc Cổ. Một vài người thực hiện bài viết khi là sinh viên của khóa cao học tại Viện Quy hoạch Đô thị. Trong tập san còn có các bài viết của ba tác giả Việt Nam là Nguyễn Quốc Thông, Lịch sử Hà Nội, Thành phố trong mỗi khu phố, Trần Quốc Vượng, Hà Nội giữa hệ thống sông Hồ, vùng châu thổ Bắc Bộ, Trần Hùng, Bảo tồn di sản kiến trúc trong sơ đồ quy hoạch thủ đô. Các bài viết chủ yếu nằm trong khoảng các năm 1995-2001, trong thời gian dự án nói trên diễn ra. Mặc dù là tập hợp của nhiều tác giả và các chương trình khác nhau, nhưng cấu trúc và hệ thống thông tin của cuốn sách rất hoàn chỉnh. Người đọc có thể hình dung rõ nét nhất về sự biến đổi của Hà Nội từ thời phong kiến đến hiện đại trong quan hệ mọi mặt kinh tế, văn hóa, xã hội. Các tác giả là những nhà khoa học, tránh những lối mòn và nhận định chủ quan, lãng mạn hóa hay bi quan về đối tượng nghiên cứu, nhưng vẫn khiến cho người đọc ngạc nhiên và say mê trước những điểm nhìn mới lạ. Cuốn sách gồm 5 phần: mở đầu, Thăng Long, vùng đất sinh ra từ những giọt nước, hình ảnh thành phố qua bản đồ, ký ức lắng động, từ những mô hình đô thị tới các công trình, hình thái kiến trúc và tương lai của thành phố. Sẽ thấy là nội dung quyển sách một mặt dành phần lớn dẫn dắt người đọc tìm hiểu về di sản và hình thái đặc trưng của thành phố, nhưng mặt khác cũng rất thiết thực khi phân tích chúng dưới góc độ hiện tại. Ví dụ, thật tuyệt vời khi xem được ví dụ mặt bằng, mặt cắt của phố Lương Văn Can trong khu phố cổ vào 3 thời điểm: buổi sáng sớm, ban ngày và khi trời tối. Ta biết được sự biến đổi không gian và cách thức sinh hoạt cùng sự chuyển dịch luồng người trên mặt phố hay trong ngôi nhà ống. Bài nhà ống ở Hà Nội, cấu trúc, tính năng sử dụng, biến thái của Asma Kawatmi. Người xem ấn tượng với hệ thống bản đồ được cung cấp từ những bản đồ sớm nhất về Hà Nội cho đến bản quy hoạch phát triển không gian đến năm 2020 mới lập. Người xem có thể kiểm chứng được những khu vực đã được hình thành và phát triển theo đúng kế hoạch cũng như những ý tưởng không bao giờ thực hiện được. Lưu ý rằng, hầu như tất cả các bản đồ và bản vẽ của người Pháp chú thích rất chi tiết về người thực hiện. Đặc biệt, người vẽ một số bản đồ chính là những quan chức, ví dụ giám đốc sở giao thông Le Lang là tác giả bản đồ thành phố Hà Nội, vẽ ngày 9 tháng 4 năm 1890 hay bản đồ Hà Nội năm 1873 do Phạm Đình Bách vẽ. Chi tiết và sâu chấp mỹ thuật nhưng vẫn theo họa pháp mới, có tỷ lệ 1 x 12.500. Theo dõi phong cách làm bản đồ và cách thể hiện các địa chỉ trên bản đồ Hà Nội trong các thời kỳ là một câu chuyện thú vị. Bản đồ cũng chính là một loại sử ký của thành phố. Cách nhìn nhận các yếu tố chính xác cũng như nhấn mạnh vào một vài tiêu điểm là tín hiệu rõ nét cho người xem biết được. Vào thời gian bản đồ được phát hành, xã hội quan tâm điều gì nhất? Quyển sách được in bìa cứng, giấy cuộn bóng, có lẽ là giá trị nhất trong số những sách chuyên khảo về Hà Nội những năm gần đây. Một cuốn sách khoa học có cá tính khác rất nhiều sách về Hà Nội vẫn được in ra hàng loạt nhưng không hấp dẫn người đọc bởi sự trùng lặp, sự ít ỏi về cứ liệu cũng như vô vị về cách thể hiện. Vẫn là những câu chung chung đại loại như Hà Nội là thủ đô ngàn năm văn hiến của ta, thành phố duyên dáng soi mình bên dòng sông Hồng và Hồ Tây, nét thanh lịch tài hoa của người Tràng An, Hà Nội trên chặng đường phát triển, những thành tựu và kết quả sau 15 năm đổi mới, vân vân, mà ta có thể đọc trên bất cứ những bản báo cáo thành tích nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô 10 tháng 10. Những trăm nghìn trang giấy đó dường như không khiến người đọc có nhu cầu khám phá Hà Nội sâu sắc hơn nữa. Tháng 8 năm 2003.